Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 793 Vô Kỳ Chi Bút. Cầu vé tháng, chương 793 Vô Kỳ Chi Bút. Cầu vé tháng, Thái Vi Tinh Minh, Tam Đài Giới, Đài Sen Tiểu Thế Giới Chung, hao phí hơn 30 cái ngày đêm. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc ở Vô Kỳ Bút thượng đánh hạ nàng thần thức dấu vết. Tế luyện thành công, kia một cái chớp mắt, Vô Kỳ Bút ngòi bút phun ra đại lượng mực nước, tựa như trào dâng nước mắt, mà Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, nàng chán cùng sau lưng, cùng với đài sen tiểu thế giới các nơi vương bát ấn toàn bộ biến mất không thấy, sàn sạt tương đương lão cây đa. Không gió tự động. Hoảng đầy người sạch sẽ lá cây, hỉ khí diên dương, cát tường che miệng chạy đến bên hồ xoay quanh chiếu. Phát hiện chính mình lại khôi phục một thân sạch sẽ bạch mau. Vui vẻ chi chi kêu, Hồng Diệp mang theo hai điều béo thảo long thật cẩn thận tự ẩn thân chỗ thò đầu. Ra, híp mắt cảnh giới chung quanh, hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu từ lãng hoa ra tới. Lẫn nhau xem xét đối phương cánh, hỉ cực mà khóc, Yến Hồng Ngọc cũng ôm hoa mau chuột. Phía sau đi theo tám chuột nhãi con cùng tóc dài thủy quỳ. Từ ngầm huyệt động chui ra, xem lôi hống liệt khuyết nhảy vào trong biển vui vẻ, rốt cuộc không cần lại bị kia chỉ bút tai họa. Thật tốt quá nha, Yến Hồng Ngọc lại xả cái thất ngôn tử. Ngã ngồi trên mặt đất. Cầm khăn tay vui vẻ mà khóc lên, trời biết nàng những ngày ấy, vô luận trốn đến nơi nào đều có thể bị họa vẻ mặt vương bát chua xót khổ sở, toàn bộ đài sen tiểu. Thế giới chung, Hồng Ngọc khóc, Hồng Diệp kêu, con khỉ nhảy, ong đàn nháo, ré mây nhìn thấy mặt trời, dương mi thổ khí, hắc ám nhật tử rốt cuộc đi qua, Giang Nguyệt Bạch thu hồi trấn thiên ấn. Đem từ bỏ chống cự Vô Kỳ Bút chộp trong tay, nghe nơi nơi cãi cỏ ồn ào thanh âm lắc đầu thở dài, ngươi xem ngươi trong khoảng thời gian này đem. Đại gia khi dễ thành cái dạng gì? Vô Kỳ Bút ngòi bút một oai, thực khó chịu, thực khinh thường bộ dáng, hảo, hiện tại làm ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, Giang Nguyệt Bạch nắm chặt Vô Kỳ Bút. Đem tự thân linh khí rót vào trong đó, kết quả Vô Kỳ Bút bên trong tựa như một cái động không đáy. Nàng một thành linh khí tạp đi vào, liền điểm nước hoa cũng chưa bắn lên, Vô Kỳ Bút ngòi bút lại một oai. Thực khinh thường, rất đắc ý, nghĩ đến trấn thiên ấn thích hỗn độn chi khí. Giang Nguyệt Bạch lược quá một chút nếm thử quá trình. Trực tiếp điều động trong cơ thể hỗn độn chi khí rót vào trong đó, Vô Kỳ Bút ở Giang Nguyệt Bạch. Lòng bàn tay chấn động, phía trước linh khí giống nước trong, giờ phút này hỗn độn chi khí tựa như nùng đến mức tận cùng rượu mạnh. Vô Kỳ Bút trực tiếp bị rót vựng, nguyên bản gắng gượng ngòi bút trở nên mềm mại phục tùng. Chảy ra đại lượng đặc thù mực nước, tích táp rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội huy bút, mặc nhiễm trời quang, điểm điểm nùng mặc thế nhưng lại hóa thành từng cái tiểu vương bát. Ở giữa không trung vặn vẹo, đầy trời rùa đen bò. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng run rẩy, cái gì a? Người đây đều là cái gì a? Lược một tự hỏi, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa để bút, múa bút vẩy mực hoặc càn khôn. Bút tẩu long xà viết xuân thu, nàng ở không trung vẽ ra một cái hỏa đạn phù, này phù là luyện khí tu sĩ nhất thường họa phù, yêu cầu lá bùa chịu tài, kích phát lúc sau có thể phóng ra một đạo hỏa đạn, họa trong quá trình. Giang Nguyệt Bạch cảm giác trong cơ thể hỗn độn chi khí theo ngòi bút nét mực vũ động, bị mạnh mẽ thả đại lượng trừu rớt. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản phù văn, thế nhưng hao phí lớn như vậy, Giang Nguyệt Bạch cường chống họa hoàn chỉnh cái phù văn. Hỏa đạn phù một thành, toàn bộ không khí tùy theo rung động, cuồng phong cuốn mà, chung quanh linh khí bị giữa không trung màu đen phù văn điên cuồng hấp thu. Toàn bộ phù văn rực rỡ lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt, quanh, rầm rầm, hỏa đạn không ngừng từ phù văn bên trong kích phát, hung hăng oanh kích ở rừng cây chỗ sâu trong, nháy mắt tạc ra một cái lại một cái vượt qua 10 trượng hố sâu. Uy lực viễn siêu nguyên bản hỏa đạn thuật gấp 10 lần nhiều, hơn nữa giữa không trung hỏa đạn phù không có chút nào tiêu giảm, như cũ ở tự hành trừu rớt chung quanh linh khí. Hỏa đạn trở nên càng ngày càng cường, đây là tiểu thần thông. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chấn động, đang muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu khi giữa không trung phù văn tựa hồ không chịu nổi thiên địa linh khí điên cuồng rót vào. Từ nội bộ nứt toạc, oanh, dư ba quét ngang, mực nước bay loạn, Giang Nguyệt Bạch nâng tay áo che mặt, chờ nàng buông tay áo khi phát hiện chính mình một thân bạch y tất cả đều là mặc điểm. Theo những cái đó mặc điểm vựng nhiễm mở ra, không ngờ lại hóa thành từng cái lớn nhỏ không đồng nhất vương bát ấn, Giang Nguyệt Bạch. Thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Giang Nguyệt Bạch thở dài một hơi, tiếp tục cầm vô kỳ bút làm các loại nếm thử, lăn lộn hơn phân nửa ngày sau. Toàn bộ rừng cây cơ hồ bị san thành bình địa, nơi nơi gồ ghề lồi lõm, lại là hỏa, lại là băng, lại là hồ quang phun xả, lại là đá vụn cặn. Giang Nguyệt Bạch mang theo đầy người vương bát nét mực, nằm liệt ngồi ở má, trước mắt ô thanh, thần sắc uể oải, nàng đem say khướt vô kỳ bút ném ở một bên. Cuối cùng là làm rõ ràng, này bích kỳ thật đặt ở phong thị trong tay, khả năng sẽ phát huy lớn hơn nữa tác dụng, nhưng là nhiều năm như vậy, nó cũng chưa bị phong thị người lấy đi. Khẳng định là bởi vì thúc dục nó yêu cầu hao phí đại lượng hỗn độn chi khí, nếu không phải nàng vừa vặn cầm một quyển tam giới cổ khí nói, thật đúng là không biết, vô kỳ bút cùng chấn thiên ấn, cực đại có thể là thượng cổ thời kỳ hỗn độn cổ bảo, giống nhau cổ bảo uy lực cùng hiện tại linh khí không sai biệt lắm, giống ngưng quang kính loại này lợi hại cổ bảo, dùng đến hào, có thể đạt tới cực phẩm linh khí uy lực, mà thượng cổ thời kỳ hỗn độn chi khí còn chưa hoàn toàn trừ khử, cho nên hỗn độn cổ bảo chính là cổ bảo chung đứng đầu cường giả. Này chi bút vô luận là vẽ bùa vẫn là giống họa tu giống nhau họa đồ vật, đều có thể giống tiểu thần thông giống nhau tự hành hấp thu chung quanh linh khí bổ sung tiêu hao. Chỉ cần linh khí sung túc, sở họa đồ vật sẽ không tự hành biến mất, có thể vẫn luôn tồn tại, thậm chí uy lực càng ngày càng cường. Nhưng là có một vấn đề, nàng hiện tại sở nắm giữ phù văn đều không thể thừa nhận quá nhiều ngày mà uy năng, trước mắt nàng hỗn độn chi khí không có nhiều như vậy, không có biện pháp họa quá cường quá phức tạp phù văn, liền tính là luyện khí kỳ cái loại này đơn giản phù văn cũng muốn tiêu hao không ít hỗn độn chi khí. Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, muốn đem vô kỳ bút năng lực lớn nhất hạn độ phát huy ra tới, liền cần thiết học được thượng cổ thời kỳ phù văn. Cái loại này phù văn đều không phải là thượng cổ vân chữ triền, thậm chí so mai rùa văn càng cổ xưa, nét bút càng thiếu càng đơn giản. Nàng cũng chỉ là ở một ít thư tịch nhìn thấy quá tương quan ghi lại, thượng cổ thời kỳ người xưng là đại đạo thực văn, là thiên địa chi gian lúc ban đầu văn tự, có thể chịu tải đại đạo chi lý cùng thiên đạo pháp tắc, cùng hiện giờ đạo quả chi gian sinh ra đạo thực giống nhau. Xem tưởng đại đạo thực văn, liền sẽ chậm rãi bị thực văn sở đại biểu thiên địa chi lý cùng đại đạo quy tắc ăn mòn, ảnh hưởng tu đạo phương hướng. Đại đạo thực văn tổng cộng có 28 tự, nhân tộc sau lại mai rùa văn, vân chữ triện, đến bây giờ giản tự cùng phù văn tất cả đều là từ này 28 tự chung diễn biến mà đến, thậm chí ma tộc cùng yêu tộc văn tự cũng có này 28 cái đại đạo thực văn bóng dáng, chỉ tiếc Nhất nguyên thủy 28 tự cơ hồ thất truyền. Khả năng quan tinh lâu chung còn có ghi lại. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch hiện tại cũng không có biện pháp qua đi học. Tuy rằng trước mắt không có biện pháp phát huy vô ký bút lớn nhất tác dụng. Nhưng là vô ký bút bản thân năng lực cũng thực xuất chúng. Tỉ như nó phóng đãng không kềm chế được. Ái tự do có thể làm lơ đại bộ phận phòng ngự cùng trận pháp. Kể từ đó, nàng có thể khống chế vô kỳ bút phá tan địch nhân phòng ngự cùng trận pháp. Ở trên người địch nhân vẽ bùa, không cần phù văn vẫn luôn tồn tại hóa thành tiểu thần thông. Chỉ cần có thể lặng yên không một tiếng động mà họa đi lên. Phát huy trong nháy mắt tác dụng là có thể làm nàng lấy được chiến thắng thời cơ. Còn có ngũ nhạc tiên tông cái kia mai rùa trận. Phía trước nàng phá không khai, hiện tại có vô ký bút, có lẽ là có thể vọt vào đi cho bọn hắn trên mặt họa mãn vương bát. Sau đó từ nội bộ phá trận, trừ cái này ra. Giang Nguyệt Bạch còn phát hiện vô ký bút một cái đặc thù năng lực, nó có thể theo hỗn độn chi khí. Rót vào, vô hạn biến đại, chỉ cần nàng hỗn độn chi khí cũng đủ. Đem vô ký bút biến thành trụ trời. Cấp thiên chọc cái lỗ thủng đều có thể, phía trước nếm thử thời điểm. Nàng liền từng đem vô kỳ bút biến thành một cây tiện tay bút lông trường thương. Tuy rằng không giống trúc long thương như vậy sắc bén, nhưng nó có thể vẽ bùa họa vương bát, hơn nữa bút thân liền chấn thiên ấn đều tạp không xấu. Bản thân độ cứng đủ để ngăn cản trụ tuyệt đại bộ phận linh khí công kích, cho nên Giang Nguyệt Bạch mới nói, này đặt ở phong trúc tâm trong tay, khả năng càng tốt, nàng vũ khí chính là một cây giống trường thương giống nhau tuyệt bút, trong cơ thể hỗn độn chi khí. Cơ hồ hao hết, Giang Nguyệt Bạch bò dậy tại chỗ ngồi xếp bằng, hiện giờ đài sen đã hoàn toàn dung hợp lúc trước. Nuốt thiên đỉnh mảnh nhỏ, hơn nữa côn bằng mắt lực lượng, có thể tự hành hấp thu thiên địa chi gian năng lượng. Chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, Giang Nguyệt Bạch bản thể hấp thu hỗn độn chi khí khôi phục. Đầu bạc rủ xuống đất, nhanh chóng hóa thành một cái bạch đằng phân thân, hơi chút đem chung quanh hố điền điền, luyện 300 thứ nàng linh thạch bản thủy đánh 3000. Luyện 300 thứ lửa cháy lan ra đồng cỏ 13 thương. Chờ đến phân thân sức lực hao hết. Liền ngồi xuống dưới nghiên cứu thiết trưởng thượng nhân lưu lại hai khối ngọc giản, nàng trong. Khoảng thời gian này tuy rằng đang chạy trốn, nhưng tu luyện cùng học tập một chút cũng không bỏ xuống, nàng phát hiện Phương Thị Man thần công. Cùng Long thần biến đều là tu pháp tướng, nhưng Phương Thị Man thần pháp tướng là lợi dụng tự thân huyết khí. Làm pháp tướng trở thành thật thể, giống huyết nhục chi thân giống nhau. Long thần pháp tướng ở đạt tới thứ 9 tầng chân chính biến. Long phía trước đều là hư pháp tướng, chỉ có quang ảnh cùng bộ phận long uy, có máu, có thịt, có cốt cách. Ở lực lượng cùng lực phòng ngự thượng, khẳng định so hư ảnh càng cường, nếu là đem hai người kết hợp. Lấy thừa bù thiếu, có lẽ nàng hiện tại tầng thứ 4 long thần biến, cũng có thể ngưng ra thân thể pháp tướng. Vừa ra tay, một cái chân long chảo, giống Phương gia lão tổ đại xú chân giống nhau đạp toái địch nhân, còn có thiết trưởng thượng nhân. Đối với trưởng pháp tu luyện tâm đắc, cũng làm Giang Nguyệt Bạch được lợi không ít, nàng phía trước ở thiết trưởng giới liền từng bắt được. Thiết trưởng thượng nhân để lại cho thiết trưởng môn tam bộ trưởng pháp, cử trọng nhược khinh kim cương trấn ma kính. Hút máu mang độc hóa huyết thúc dục tâm trào, nhẹ nhàng linh động kim xà kiếm trường, này tam bộ trưởng pháp tất cả đều giao cho Bạch Cửu U. Học tập, các nàng còn dùng đại diễn kinh thuật toán, đem này hợp thành một bộ tân kim xà kiếm trường, Giang Nguyệt Bạch sức lực không có Bạch Cửu U. Đại, hỗn độn nuốt thiên mãng xương cốt dung nhập thân thể lúc sau. Làm nàng xuất trưởng luôn là mềm như bông, có thể hút người linh khí, nhưng chính là không sức lực, xem xong Thiết Trưởng Thượng Nhân Tâm Đắc Ngọc Giản lúc sau, Giang Nguyệt Bạch có cái tân ý tưởng, có lẽ nàng có thể sáng tạo ra một bộ thích hợp chính mình võ đạo trưởng pháp. Mềm như bông cũng có thể đánh chết người cái loại này, liền ở Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị bắt đầu nếm thử khi, bên ngoài con rối phân thân đột nhiên cảm giác được đại địa chấn động. Như vạn mã lao nhanh mà đến, đang, phường thị trung tâm Đồng Trung, bị thật mạnh gõ vang, đây là ma tộc đột kích, cầu vé tháng tương đương, tấu chương xong, hết chương.